Chương 1367, Hỏa Vân Điện. Thanh tra cùng Tà Minh trước tiên xông vào Hỏa Vân trong điện. Phương Thần ba người liếc nhau, đôi mắt bên trong có một ít lửa giận. Ngay tại Phương Thần chuẩn bị theo sát phía sau xông đi vào thời điểm, đột nhiên kiếm Vũ Hồng bàn tay nhỏ trắng đoán, kéo thoáng cái Phương Thần y y phục. Phương Thần hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía kiếm Vũ Hồng. Cái sau đi vào Phương Thần bên hai, nhẹ giọng nói nhỏ, để bọn hắn đi trước đối phó Hỏa Vân vệ. Phương Thần nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ. Đúng, chính mình làm sao lại không nhớ ra được Ú Thanh Điện có Ú Thanh Vệ, cái này Hỏa Vân Điện tất nhiên QNZ có chỗ vị Hỏa Vân Vệ ai nhớ tới đối phó Ú Thanh Vệ kinh lịch, Phương Thần tiểu cảm khái không thôi. So sánh Hỏa Vân Vệ cũng không phải dễ đối phó như vậy ai chờ bọn hắn đấu lưỡng bại câu thương về sau, chính mình tại đi vào thu thập tàn cuộc. Phương Thần trong lòng, nổi lên một vòng sắc ý, hắn không định buông tha Tà Minh. Phương Huynh, chúng ta QNZ đi vào đi. Bạch Vô Tung lên tiếng nói. Bạch Huynh, không nóng nảy. Phương Thần cười nói. Một bên Kiếm Vân Thần nhìn thoáng qua, hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là tiến vào Hỏa Vân trong điện. Hỏa Vân Điện. Cùng U Thanh Điện kiến trúc giống nhau như lúc, ở giữa nhất chính là chủ điện, hai bên có hai tòa cung điện. Thanh tra cùng Tà Minh xông tới, vô cùng kích động. Tốc độ nhanh một chút, chờ bọn hắn vào đây, chúng ta đã được đến truyền thừa. Tà Minh âm trầm cười to, toàn tức cùng thanh tra sóng vai, xông vào chủ điện bên trong. Đông chủ điện đại môn quan bế, lập tức đại điện bên trong trong không khí nhiệt độ, kịch liệt tăng lên. Trong chốc lát, đại điện vương tọa trước đó, xuất hiện một đám chiến ý giả rào, toàn thân hiện lên lên hỏa diễm võ giả. Những này võ giả, phảng phất cái xác không hồn, lặng lặng đứng tại vương tọa trước đó, tựa hồ tại thủ hộ vương tọa. Đây là Hỏa Vân Điện thủ hộ chiến đội Hỏa Vân Vệ, đánh bại bọn hắn, mới có thể lựa chọn truyền thừa. Ngũ thải thần điểu thanh âm, truyền vào hai người trong lỗ thai. Nghe vậy, hai người lôi đình xuất thủ. Âm âm Tà Minh tà đạo công pháp, phát huy đến cực hạn, khí tức hung sát, trong nháy mắt tràn ngập ra. Mà thanh tra thân hình, cũng là lấp lóe không thôi. Bất quá, Hỏa Vân Vệ thực lực, so với Ú Thanh Vệ còn muốn cường hoành hơn một chút. Ú Thanh Vệ cùng Hỏa Vân Vệ, vốn là hai loại hoàn toàn khác biệt quân đội. Ú Thanh Vệ am hiểu tốc độ, mà Hỏa Vân Vệ am hiểu tiến công. Hỏa Vân Vệ lực công kích, cường hoành phi thường. Lúc này, 36 tôn Hỏa Vân Vệ, quanh thân thiêu đốt lên hỏa diễm, quả đấm của bọn hắn bỗng nhiên oanh ra, lập tức 36 đạo hỏa diễm quyền mang, gào thét mà tới. Giang giác cứ việc thanh tra cùng Tà Minh lực công kích cường hành, nhưng là đối mặt 36 tôn Hỏa Vân Vệ cường hành công kích, cũng là có chút ngăn cản không nổi. Đáng chết! Tà Minh chửi mắng một tiếng. Mà thanh tra thì là nhìn về phía bên ngoài cửa chính, những người khác lúc này hẳn là vào đây á nhưng vào lúc này, Kiếm Vân Thần xuất hiện. Kiếm Vân Thần, tới hỗ trợ. Thanh tra đại hỉ, trực tiếp kêu lên. Kiếm Vân Thần lâm vào trầm ngâm bên trong. Kiếm Vân Thần, nếu vô pháp đánh bại Hỏa Vân Vệ, chúng ta ai cũng không cách nào đạt được truyền thừa. Thanh tra tiếp tục nói. Kiếm Vân Thần nghe vậy, đôi mắt lấp lóe, vẫn như cũ bất vi sở động. Ba người bọn họ liên thủ, liền xem như đánh bại Hỏa Vân Vệ. Tà Minh cùng thanh tra QNZ sẽ không dễ dàng để hắn đạt được truyền thừa, cử động như vậy, được không bù mất. Kiếm Vân Thần, ngươi không muốn truyền thừa sao? Tà Minh quần áo, rách mướp, giống to. Trong nháy mắt, đi qua nửa canh giờ. Phương Thần đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía Bạch Vô Tung cùng Kiếm Vũ Hồng. Không sai biệt lắm. Tính toán một cái thời gian, bên trong chiến đấu, hẳn là không sai biệt lắm. Phương Thần trước tiên tiến vào Hỏa Vân Điện, Kiếm Vũ Hồng cùng Bạch Vô Tung theo sát phía sau. Hỏa Vân trong điện. Trong chủ điện chiến đấu, vẫn tại kéo dài, thanh tra cùng Tà Minh toàn thân chật vật không chịu nổi. Kiếm Vân Thần cuối cùng vẫn gia nhập chiến đấu bên trong, bất quá dùng ba người bọn họ chi lực, cũng vô pháp đánh tan Hỏa Vân Vệ. Nhìn thấy Phương Thần ba người, thanh tra đại hỉ, nói, ba người các ngươi, mau tới hỗ trợ. Soạt ba người gia nhập trong cuộc chiến. Lập tức, Hỏa Vân Vệ liên tục bại lui. Lục đại thiên tài đứng đầu công kích, liền xem như Hỏa Vân Vệ cũng có chút ngăn cản không nổi. Phốc một cái Hỏa Vân Vệ bị đánh bay, quanh thân hỏa diễm trong nháy mắt tiêu tán. Cùng lúc đó, Hỏa Vân Vệ tương dung chiến ý, trong nháy mắt vỡ ra đến, cái khác 35 tôn Hỏa Vân Vệ, hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy liên lụy. Giết! Hỏa Vân Vệ làm người kiêng kỵ nhất chính là tương dung chiến ý mà, chiến ý xé rách, thực lực của bọn hắn suy yếu rất nhiều. Tà Minh khẽ quát một tiếng, đại thủ huy động, không ngừng chém giết lấy hỏa vân vệ. Chỉ chốc lát sau, 36 tôn hỏa vân vệ, toàn bộ hủy diệt. Ngũ thải thần điểu lại một lần nữa xuất hiện. Các ngươi đánh bại hỏa vân vệ, có tư cách đạt được truyền thừa. Nhưng ngũ thải thần điểu dừng lại một chút, tiếp tục nói, trong các ngươi chỉ có hai người có thể có được truyền thừa. Nói xong, ngũ thải thần điểu cánh chớp động, lơ lửng ở giữa không trung, nhìn xuống phía dưới. Phanh ngũ thải thần điểu tiếng nói vừa dứt, phương thần tiểu xuất thủ. Thời không rào sát thuật, dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, một cái trọng kích, hung hăng đánh vào Tà Minh trên thân. Phốc, Tà Minh thân thể, bay rất ra ngoài, đâm vào trên vách tường, sau đó rơi xuống đất, miệng phun tiên huyết. Ngươi phương thần từng bước một đi hướng Tà Minh. Thanh tra huynh. Tà Minh kêu to, hắn bản thân bị trọng thương, không cách nào ngăn cản phương thần công kích. Nhưng mà, không đợi thanh tra động thủ, Kiếm Vũ Hồng cùng Bạch Vô Tung tiểu đồng loạt ra tay. Phốc, phương thần không có chút gì do dự, ngũ lôi đại kiếp pháp tầng thứ 2 thi triển. A, Tà Minh phát ra tiếng kêu thê thảm, nguyên thần trong nháy mắt vỡ vụn, sau đó mất mạng. Tà hồn quần đảo thế hệ trẻ tuổi, một đời cường giả Tà Minh, cứ như vậy lặng yên không tiếng động chết tại phương thần trong tay. Tính cả Tà Minh, chết tại phương thần trong tay tà hồn bảng cường giả, đã không tại số ít. Thấy cảnh này, Kiếm Vân thần gương mặt lấp lóe, lớn há mồm, thở dài một tiếng. Kiếm Vũ Hồng cùng Bạch Vô Tung liên thủ, áp chế thanh tra liên tục bại lui. Phương thần gia nhập, trong nháy mắt để chiến đấu không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Các ngươi dám giết ta thanh tra đại hống, liều mạng ngăn cản ba người công kích. Giết ngươi lại như thế nào? Phương thần cười lạnh một tiếng, ba người liên thủ, đem thanh tra chém giết. Đông thanh tra, vẫn điện quang hỏa thạch ở giữa, chủ điện bên trong, chỉ còn lại có Kiếm Vân thần, còn có phương thần ba người. Phương thần ba người, không có đôi Kiếm Vân thần xuất thủ. Trước đó tại Ma Tà Sơn bên trên, Kiếm Vân thần bảo trì trung lập, không có đối phó bọn hắn. Ta từ bỏ. Kiếm Vân thần suy tư một lúc lâu sau, toàn tức lắc đầu nói. Hắn không buông bỏ QNZ không có cách, phương thần ba người thực lực quá mạnh. Tà Minh cùng thanh tra đều bị ba người chém giết, như hắn không buông bỏ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương thần nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Kiếm Vân thần rời đi. Cuối cùng, trong chủ điện, chỉ còn lại có phương thần ba người. Ta đã đạt được U Thanh Điện Chu truyền thừa, Hỏa Vân Điện truyền thừa không thích hợp ta. Kiếm Vũ Hồng dẫn đầu nói. Nghe vậy, Bạch Vô Tung hơi kinh ngạc, bất quá cũng không nói cái gì. Tốt, đã như vậy, kia Bạch huynh ngươi lựa chọn tàng thư các. Phương thần tự nhiên sẽ hiểu, trong tàng thư các, có rất nhiều bí pháp, mà đổi thành bên ngoài một cái trong cung điện, chỉ có kim sắc thiết phiến. Bạch Vô Tung, tương đối mà nói, thực lực hơi yếu chút, cờ ơn nở mau chóng tăng thực lực lên. Được. Dứt lời, hai người làm ra lựa chọn, ngũ thải thần điểu đem hai người phân biệt đưa vào hai cái trong cung điện. Kiếm Vũ Hồng rời đi Hỏa Vân Điện, ra Ma Tà Sơn bên trên. Lúc này Ma Tà Sơn bên trên, Kiếm Thiên quần đảo võ giả sớm đã rời đi. Lưu lại chính là Tà Minh cùng thanh tra mang tới võ giả. Giết Kiếm Vũ Hồng xuất thủ, đem những này võ giả, đồ sát hầu như không còn. Sau nửa canh giờ, phương thần trước tiên ra. Khối thứ hai kim sắc thiết phiến tới tay, trên mặt của hắn, hiện đầy nụ cười. Hắn ra chỉ chốc lát sau, Bạch Vô Tung cu nở dê ra. Lúc này Bạch Vô Tung, phi thường kích động. Bạch huynh, nhìn ngươi kích động như vậy, đạt được truyền thừa phương huynh, lần này đa tạ ngươi. Bạch Vô Tung chắp tay nói tạ, ta tại trong tàng thư các, đạt được một quyển trận đạo truyền thừa. Trận đạo truyền thừa phương thần hơi kinh ngạc. Hòa Vân Điện chủ liền là một vị trận đạo đại năng giả, ta được đến trận đạo truyền thừa, liền là Hỏa Vân Điện chủ truyền thừa. Bạch Vô Tung nói, chỉ tiếc, ta không am hiểu hỏa diễm, không thể nào tiếp thu được Hỏa Vân Điện chủ hỏa diễm truyền thừa. Hỏa Vân Điện chủ có hai đại truyền thừa, trận đạo truyền thừa cùng hỏa diễm truyền thừa. Bạch Vô Tung tiếp nhận trận đạo truyền thừa. Chúc mừng Bạch huynh. Phương thần cười nói, Phương huynh, nếu ta có thể hoàn toàn tiếp nhận truyền thừa, nhất định có thể trở thành thất tinh trận pháp thần sư. Bạch Vô Tung kích động cười to. Hai người sóng vai đi ra Hỏa Vân Điện, cùng Kiếm Vũ Hồng tụ hợp ở cùng nhau. Đi cái nào? Kiếm Vũ Hồng hỏi. Trước tiên tìm một nơi, tăng lên một ít thực lực. Phương thần no y Kiếm Vũ Hồng đạt được U Thanh Điện Chu truyền thừa, còn không có tu luyện thế nào, mà Bạch Vô Tung cũng vừa đạt được trận đạo truyền thừa, là cờ ơn nở hảo hảo tìm hiểu một chút. Được. Ba người nhanh chóng biến mất tại Ma Tà Sơn bên trên. nào đó một chỗ trong khe núi. Một người mặc da thú võ giả, khoanh chân ngồi tại trên tảng đá, đang tu luyện. Hắn quanh thân, tràn ngập tà ác khí tức, tới gần hoa của hắn thảo đều là trong nháy mắt khô héo. Hắn, chính là tà hồn quần đảo tà hồn bảng đệ tam cường giả, tà ưng. Ngay tại trước đây không lâu, hắn từng cùng thiên hoa bảng đứng đầu bảng cây khô đại chiến một trận. Cuối cùng, dùng yếu ớt thế yếu, bại bởi cây khô. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, tà ưng thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tà hồn bảng thứ ba, sức chiến đấu siêu việt thiên hoa bảng thứ hai phủ lòng, thẳng bức đệ nhất cây khô. Soạt ngay tại tà ưng tu luyện thời khắc, đột nhiên một đạo nhân ảnh xuất hiện. Ai? Tà ưng lạnh giọng nói, bàn tay của hắn bỗng nhiên vung ra, lập tức một đạo quỷ dị quang mang, bắn ra. Hưu trên bầu trời, phù long thân hình lấp lóe, vội vàng thôi động phù văn, mới miễn cưỡng ngăn cản. Tà ưng, ta là tới nói cho ngươi một việc. Phù long vội vàng nói. Nói. Tà ưng trầm giọng nói. Ta hôn quần đảo tà minh, bị cổ hoa quần đảo phương thần chém giết. Phù long no y làm sao ngươi biết tà ưng no y ta cùng phương thần giao thủ qua, lúc kia tà minh cu nở dê tại. Phù long no y phương thần tà ưng nhẹ giọng lẩm bẩm cái tên này. Lập tức, hắn quay đầu nhìn về phía phù long, cười lạnh nói, thiên hoa bảng đệ nhị cường giả, cũng bất quá như thế. Hắn tiện tay một kích, liền để phù long thất kinh. Loại này rất rưởi, hắn khinh thường giết chi. Cút đi, xem ở ngươi là ta báo tin phần tử bên trên.